tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 113, tại sao tôi không thể đoạn tuyệt quan hệ với các người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vác hành lý, bắt đầu hành trình vào sâu trong núi đọc đường trèo đèo lội suối. Trải qua bao gian khổ, bọn họ đi theo con đường nhỏ quanh co, hoa dại cỏ dại bên đường khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Mạnh Tịch nhìn phong cảnh đẹp đẽ này, tâm trạng rất tốt, vô thức hát lên một điệu nhỏ. Người yêu ôm cỏ hoa anh đào, nghe thấy tim đập trong lồng ngực, lén lút nhớ thương, đó là hương vị tình yêu của chúng ta. Cố Bắc Cương đi sau Mạnh Tịch, nghe giọng hát từ miệng Mạnh Tịch phát ra, không khỏi khẽ nheo mắt. Giai điệu này rất đặc biệt, anh chưa từng nghe qua, nghe cũng lạ lạ. Cuối cùng đã đến sâu trong núi, phong cảnh trong núi sâu đẹp hơn, không khí cũng trong lành hơn. Cây cao che kín bầu trời, suối nước róc rách chảy giữa núi. Mạnh Tịch hứng khởi nhìn xung quanh, cô cảm thấy nơi Cố Bắc Cương chọn không tệ, chắc chắn có thể hái được nhiều dược liệu tốt. Vì ngọn núi này cách xa nhà, hai người tìm được một hang động trong núi sâu, làm nơi tạm trú. Hang động tuy đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ. Bọn họ nhóm lửa trong hang, nấu ít lương khô, ăn một bữa trưa đơn giản. Những ngày tiếp theo, Mạnh Tịch và Cố Bắc Cương bận rộn hái thuốc trong núi sâu. Bọn họ mỗi ngày đi sớm về khuya, tìm kiếm những dược liệu quý hiếm. Phong cảnh trong núi rất đẹp, hai người hòa hợp với nhau trong rừng núi đẹp đẽ, bầu không khí càng ngày càng hài hòa. Tuy nhiên vào một buổi hoàng hôn, bầu không khí hài hòa bỗng bị phá vỡ. Tiền Lãng, bạn thân của Cố Bắc Cương đột nhiên đến núi sâu tìm Cố Bắc Cương, nói Trần Mai mẹ anh ngã bệnh. Cố Bắc Cương nghe xong giật mình, Mạnh Tịch cũng thấy lạ, rõ ràng lúc bọn họ xuất phát thân thể Trần Mai đã ổn định, Mạnh Tịch còn kê thuốc cho Trần Mai, sao bà lại đột nhiên ngã bệnh? Hỏi kỹ mới biết là cha mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ với Mạnh Tịch đến cửa mấy lần, tìm không thấy Mạnh Tịch thì nổi giận với Trần Mai. Trần Mai vốn thân thể không tốt, mới bị tức đến sinh bệnh, phải vào viện. Cố Bắc Cương và Mạnh Tịch vội vàng chạy về nhà, hai người vội vã suốt đường đi, trong lòng đầy lo lắng. Trở lại đường cũ, bước chân Cố Bắc Cương rất nhanh, Mạnh Tịch gần như phải chạy mới theo kịp anh. Cuối cùng về đến nhà, cả hai không kịp cất đồ đạc, vứt ở đầu thôn, rồi đi theo Tiền Lãng đến bệnh viện thị trấn. Trong bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, tường trắng và nhân viên y tế bận rộn khiến Mạnh Tịch cảm thấy hơi căng thẳng. Trần Mai nằm trên giường bệnh viện, vẻ mặt tiều tụy. Mặt bà tái nhợt, môi không còn chút máu. Nếu không có thuốc của Mạnh Tịch giữ, có lẽ lần này bà đã không qua khỏi. Trong lòng Mạnh Tịch rất áy náy, là cô đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ ruột, nhưng lại không xử lý sạch sẽ chuyện này, mang đến phiền toái cho Trần Mai. Mạnh Tịch quyết định vào thành phố một chuyến tìm Mạnh Hoài Thanh và Tần Phượng, triệt để cắt đứt quan hệ với bọn họ. Đã là người không biết xấu hổ, thì đừng trách cô làm ầm ĩ. Cố Bắc Cương đi cùng Mạnh Tịch, anh cũng muốn đi giải hận cho Trần Mai. Thừa lúc anh không có nhà bắt nạt mẹ quá của anh, đúng là đồ chó má. Khi hai người đi tìm Mạnh Hoài Thanh và Tần Phượng, Mạnh Giao cũng có mặt. Mạnh Giao thấy Mạnh Tịch và Cố Bắc Cương xuất hiện thành đôi, trong lòng rất ghen tị, mắt rưng rưng nhìn Cố Bắc Cương. Không biết tại sao, Mạnh Tịch luôn cảm thấy trong ánh mắt cô ta tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Mạnh Tịch rất hỗn láo cãi nhau một trận với Mạnh Hoài Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết Mạnh Hoài Thanh và Tần Phượng thích thể diện, cãi nhau đến mức này để hàng xóm láng giềng đều nghe thấy, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy mất mặt. Phải làm cho mặt mũi rách nát, để bọn họ có điều kiêng kỵ, bọn họ mới chịu yên phận. Mạnh Hoài Thanh định đánh Mạnh Tịch, nhưng bị Cố Bắc Cương ngăn lại. Con bé bất hiếu này, mày dám đoạn tuyệt quan hệ với chúng tao thật, còn dám đăng báo. Mạnh Hoài Thanh giận dữ nói, Mạnh Tịch không hề sợ hãi đáp trả. Các người chưa bao giờ thực sự quan tâm đến tôi cả. Tại sao tôi không thể đoạn tuyệt quan hệ với các người chứ? Cách chương.